xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 4. Chứng cứ, ta từ nhỏ mang đến đại đồ vật làm gì yêu cầu chứng cứ. Cát Dung Nhã làm bộ làm tịch mà giãy giụa vài cái. Phát hiện Hạ Lan Kỳ tuy rằng như cũ khẩn cô chính mình, lại đem lưỡi dao rời đi chút, lập tức cũng càng đúng lý hợp tình mà nói, ngươi cái này đại lưu manh, trộm ta đồ vật còn bắt cóc ta, mau, mau đem ta buông ra. Hạ Lan Kỳ quả thực bị khí cười, này ngọc bội chính là ta từ Yến Thành huyện lệnh nơi đó được đến. Nơi nào là trộm, cái gì, ngươi thế nhưng còn cấu kết mệnh quan triều đình. Cát Dung Nhã thốt ra lời này xuất khẩu, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ thật là có như vậy điểm diễn kịch thiên phú. Lại đắc ý rào rạt mà tiếp tục cho chính mình thêm diễn nói. Mau không được 10 năm tới mọi người tổng truy tìm không đến cái bóng của ngươi. Nguyên lai vẫn là có quan lại cho ngươi hộ giá hộ tống a. Hạ Lan Kỳ nhìn không thấy Cát Dung Nhã mặt, nhưng tựa hồ vi diệu mà lặng im một cái chớp mắt. Chỉ cảm thấy bị chính mình kiềm chế trụ nữ nhân nói lời nói phương thức thật sự là có như vậy điểm khoa trương, rất giống là thuyết thư tiên sinh giống nhau. Chỉ sợ lại cho nàng lấy đem cây quạt, nàng liền sẽ hướng chính mình chán một gõ, nói, ngài đừng nhai mắng, giống nhau, tóm lại rất kỳ quái. Cát Dung Nhã làm ầm ĩ trong chốc lát sau phát hiện Hạ Lan Kỳ thật lâu không có hưởng ứng, chính mình cũng lo chính mình cảm thấy xấu hổ lên, đến cuối cùng đơn giản bảo trì trầm mặc. Tả Hữu lúc này cũng mãn lãnh. Hạ Lan Kỳ không biết dùng cái gì phương pháp, vào núi động khi quần áo cũng không bị xối, thân thể còn ấm áp dễ chịu, thập phần thoải mái, thẳng làm người tưởng càng tới gần hắn cọ thượng trong chốc lát. Cát Dung Nhã tuy rằng đi vào sơn động là lúc chưa trời mưa, hiện tại một thân cũng bởi vì hơi ẩm mà có vẻ trầm, tự nhiên càng muốn gần sát Hạ Lan Kỳ một chút. Ngươi, không biết xấu hổ, đừng lộn xộn. Nghe xong câu này trách cứ, Cát Dung Nhã đột nhiên cảm thấy chính mình này tinh thần trọng nghĩa bạo lều nữ trưởng môn già thiết đều phải biến thành cái gì ma giáo yêu nữ, lập tức cũng tức giận. Ngươi không màng nam nữ chi phòng vẫn luôn ôm ta, lúc này mới không biết xấu hổ đâu. Ta không thoải mái, động động lại làm sao vậy? Hạ Lan Kỳ đơn giản điểm nàng huyệt rồi sau đó lui về phía sau vài bước rời đi nàng. Lại vòng đến nàng trước mặt nói, ngươi nói kia ngọc bội là ngươi từ nhỏ mang, ngươi có biết là từ ai nơi đó được đến? Ta nào biết? Cát Dung Nhã thừa dịp Hạ Lan Kỳ còn không có mở miệng hỏi lại, lại chạy nhanh bổ sung một câu, ta khi còn nhỏ luyện khinh công luyện xóa, từ trên đại thụ ngã xuống đụng phải đầu, đã quên không ít chuyện, cũng liền biết tỉnh lại thời điểm này ngọc bội treo ở ta trên cổ còn không có toái. Nàng nói đều là thế giới này nguyên thủy giả thiết. Hạ Lan Kỳ sửng sốt, lại hỏi, ngươi mất trí nhớ như thế nào? Ta lừa ngươi làm gì? Ta cái gáy hiện tại còn giữ sẹo đâu. Hạ Lan Kỳ cũng nghĩ Dung Nhã cũng không có lừa chính mình động cơ, nhưng cẩn thận khởi kiến vẫn như cũ vòng đến nàng phía sau kiểm tra một hồi, quả nhiên thấy có một cái một tấc lớn lên vết sẹo. Hạ Lan Kỳ trong lòng ngũ vị tạp trần, nguyên bản hắn cũng chỉ là nghe nói có không ít người muốn thảo phạt chính mình, cũng liền căn cứ vào lòng hiếu kỳ tới sờ sờ chi tiết, chuẩn bị tương lai đụng phải người lại đến ứng đối. Lại không nghĩ ở Yến Thành vòng vài vòng, thế nhưng phát hiện cố nhân, mà vị kia cố nhân lại vẫn là kêu gọi thảo phạt chính mình người chi nhất. Nàng đến tột cùng có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Quá cố võ lâm minh chủ Dung Minh Chủ ở đông đảo đức cao vọng trọng võ lâm nhân sĩ trung trổ hết tài năng, bị đề cử vì minh chủ trước kia nhưng không như vậy sạch sẽ. Rốt cuộc giang hồ tới tới lui lui cũng chính là tranh danh đoạt lợi những cái đó sự. Nếu chảy này than thủy, chân chính sạch sẽ người chỉ sợ cũng chính là những cái đó cả đời không biện pháp xuất đầu người. Thôi, năm đó Dung minh chủ vấn đỉnh minh chủ chi vị trước từng xuất lĩnh môn hạ con cháu tiêu diệt một hoa thế lực cực đại Sơn Phỉ, mà khi đó càn rỡ Sơn Phỉ nguyên bản đã là đầu hàng. Nguyện ý theo bọn họ đầu quan tự thú, lại không nghĩ Dung minh chủ thế nhưng vì tuyên dương môn phái uy danh mà quyết nghị vận dụng tư hình, trực tiếp đưa bọn họ ngay tại chỗ tử hình lấy tranh thủ dân tâm này ở giang hồ gian cũng là thường thấy sự mà tên kia Sơn Phỉ đầu mục thấy thế. Tình nguyện lựa chọn ngọc nát đá tan, đơn giản thả ra tín hiệu, làm còn lại các huynh đệ tận khả năng mà đốt giết bắt cướp. Muốn chết, cũng đến bị chết, thống khoái. Bởi vậy năm ấy, kia đỉnh núi thế lực phạm vi thôn xóm cơ hồ đều thành một mảnh đất khô cằn. Mười mấy thôn trang vô luận già trẻ cơ hồ không một người sống. Trùng hợp, Dung Nhã, cha mẹ cũng ở trong đó. Dung Nhã, trùng hợp bị bên ngoài du lịch Hạ Lan phủ cùng Hạ Lan Kỳ cứu, lại đi theo bọn họ một đoạn thời gian. Trong lúc niên thiếu Hạ Lan Kỳ thiệt tình thích vị này chỉ nhỏ hắn 5 tuổi muội muội, liền cởi xuống bên người ngọc bội tương tặng, thẳng đến sau lại Hạ Lan phụ cho nàng tìm hảo nhân gia nhận nuôi sau mới tạm thời đừng quá. Hạ Lan Kỳ nghĩ thầm, năm đó nếu là chính mình kiên trì làm phụ thân nhận nuôi nàng, nàng cũng sẽ không bị người lợi dụng làm báo thù công cụ. Hạo Thiên Môn trước nay đều không phải cái chính nghĩa môn phái, lại là hắn tiểu cô nương luôn mồm tuyên dương chính nghĩa, muốn thảo phạt chính mình vị này giết hại chính nghĩa chi sĩ đại ma đầu. Hơn nữa này trong mắt không thấy một tia dối trá cùng lui bước, hiển nhiên là toàn tâm toàn ý cho rằng chính mình phụng tử từng vì Dung minh chủ trung phó dưỡng. Phụ lời nói sở hành toàn vì chân lý, Hạ Lan Kỳ không biết hiện tại nên nói như thế nào phục nàng. Cát Dung Nhã cũng đang đợi, gia hỏa này hồi ức cũng hồi ức đủ lâu rồi đi. Nàng đều phải chạm đến chân toan, nơi này không phải chỉ là hạ chi lý trong đầu cấu trúc thế giới sao? Đâu ra như vậy nhiều nội tâm độc thoại? Nếu thế giới này thật chỉ là hạ chi lý đối chính mình vọng tưởng, kia hẳn là lập tức hủy đi quần áo liền thượng a. Như vậy cọ tới cọ lui, người xem đều chạy hết. A phi phi phi, từ đâu ra người xem? Này lại không phải chụp tiểu điện ảnh. Hạ Lan Kỳ do dự hồi lâu, rốt cuộc quyết định đem tình hình thực tế đều nhất nhất nói dư nàng nghe. Cát Dung Nhã vốn dĩ tưởng nói thẳng tin tưởng, nhưng lại ngại với không thể OOC để tránh gia tăng hạ chi lý trong đầu gánh nặng. Bởi vậy cũng chỉ có thể khô cằn mà kêu la nói. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Hạo Thiên Môn, nãy ta nghĩa phụ suốt đời tâm huyết. Dung minh chủ lại là mỗi người khen cố nhân trưởng bối. Sao có thể là như thế, ích kỷ người? Hạ Lan Kỳ không biết nên như thế nào giải thích. Chỉ phải tiếp tục đi xuống nói, 10 năm trước Dung minh chủ chi tử đều không phải là ta duyên cớ. Cát Dung Nhã lúc này nhưng thật ra không như vậy kháng cự. Người thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, nhất định đánh không lại minh chủ. Hung thủ đến tột cùng là ai? Người tin ta? Không tin, nhưng là ta có đầu óc. Hạ Lan Kỳ êm tai nói lên từ trước chuyện xưa. Nguyên lai khi đó Hạ Lan Kỳ cùng với phụ thân chính đuổi theo một người thân phận mạc biển quái trộm. Một đường thế nhưng đi vào Dung gia sơn trang chung. Phụ tử hai người cảm thấy này giữa chắc chắn có cổ quái, liền tránh ở chỗ tối nghe trộm. Lại không nghĩ thế nhưng nghe thấy được Dung minh chủ cùng tên kia quái trộm có cố bí mật. Ngay lúc đó Dung minh chủ cùng tên kia quái trộm tựa hồ bởi vì chia của không thuận mà vung tay đánh nhau. Hơn nữa Dung minh chủ ngoài ý muốn phát hiện sơn trang chung một nửa người cũng không biết khi nào bị tên kia quái trộm cắp thu mua, trong khoảng thời gian ngắn bị đánh đến trở tay không kịp. Lưỡng bại câu thương, cuối cùng quái trộm đại thắng, cấp sơn trang phóng hỏa liền phải rời đi, mà giấu kín chỗ tối Hạ Lan gia phụ tử cũng cho nên bị phát hiện. Cuối cùng liền bị An Thượng giết người hung thủ tên tuổi, sau đó hư hư thực thực vì tên kia quái trộm ra tay giết người đoạt bảo chờ hành vi tất cả đều thuận tay. Cấp còn đâu Hạ Lan ra trên đầu, thẳng đến Hạ Lan phụ đi xa Đại Mạc về sau, tên này đầu mới rơi xuống Hạ Lan kỳ trên đầu. Nhiều năm qua ta truy tra tên kia quái trộm vị quả, vẫn là cho đến hắn lâm chung trước ta mới phát hiện hắn thân phận. Cát Dung Nhã nhìn hắn phức tạp ánh mắt, đột nhiên minh bạch cái gì. Kia, đó là ai? Kỳ thật nàng đã đoán được, chính là nàng dưỡng phụ, Dung Minh Chủ, Trung Phó. Hạ Lan Kỳ không có trả lời, không có khả năng. Cát Dung Nhã vì ở đẩy mạnh tiến độ đồng thời duy trì nhân thiết, trực tiếp đem đáp án cấp dùng một loại khác phương thức, nói ra tới. Nàng thanh âm run rẩy, phảng phất là đem hồi ức những cái đó không thích hợp sự cấp nhất nhất sâu lên. Thẳng đến cuối cùng kia không thể không tin tưởng hôi bại ánh mắt cùng từ giữa toát ra bi ai xem. Đến Hạ Lan Kỳ đau lòng, a bi ai, mới là, nàng chính là từ nghèo mà thôi, gặp quỷ võ hiệp thế giới. Gặp quỷ ân oán tình thù, khoảng cách thế giới hiện thực quá xa, đồ vật nàng thật sự bẻ không ra a. Đại học khảo thí viết văn đều còn đơn giản đến nhiều. Chờ đến trở lại thế giới hiện thực, nàng khẳng định muốn đem Hạ Chí Lý kia cẩu nam nhân cấp dùng sức mà nhiều cắn mấy tải ăn nói có thể biểu đạt chính mình hiện tại oán khí. Cát Dung Nhã, vẫn là trước thế giới đơn giản nhiều. Nói muốn thượng là có thể thượng, Hạ Chí Lý, vẫn là trước thế giới đơn giản nhiều. Chỉ cần ngoan ngoãn chờ bị thượng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.